Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, sơ cấp thợ rèn. Ta gọi Eric, tiểu nam hài hồi đáp. Eric, Willy điểm thấp giọng mặc niệm một câu. Hắn quay người đối lão Yoen nói ra, cho bọn hắn an bài một cái trụ sở, sau đó đưa một chút ăn. Phiên đậu đồn hiện tại còn trống không rất ở thêm phòng. Tùy ý chọn tuyển một gian coi như trụ sở của bọn hắn là được rồi. Vâng, đồn trưởng đại nhân, lão Yoen ứng tiếng nói. Đã đồn trưởng đại nhân đáp ứng, như vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Willy không còn tiếp tục lưu lại, mà gọi là Aten một tiếng. Aten, cùng ta tới, ta chờ một lúc viết một phong thư. Ngươi đưa đến trấn công sở, giao cho phó trấn trưởng Bison, nói cho hắn biết ta cần một nhóm sắt bại hoại, muốn tại phiên đậu đồn kiến thiết một cái tiệm thợ rèn. Được rồi, đồn trưởng đại nhân, tại đại gia hỏa nhìn chăm chú tiếp nhận đồn trưởng đại nhân chỉ thị. Cái này theo Aten là một loại vinh hạnh, Eric cùng phụ thân của hắn Crow bị lão Yoen an bài rất thỏa đáng. Lão Yoen là người thiện lương, hắn chẳng những cho Crow cùng Eric tặng cho đồ ăn, còn đem trong nhà một kiện cũ áo bông đưa cho Crow. Trải qua tiếp xuống tới mấy ngày thích ứng, Crow rốt cục dám tin tưởng, đây hết thảy đều không phải mộng. Cũng tại cái này trong vòng vài ngày, tại Bison an bài xuống, một cái xử lý quặng sắt sinh ý thương nhân tại không có thu lấy bất luận cái gì tiền đặt cọc điều kiện tiên quyết, đem một nhóm sắt vôi đưa đến phiên đậu đồn, đồng thời đến hàng về sau, cũng chỉ là thu lấy một số nhỏ tiền tài. Đối với quặng sắt thương nhân mà nói, có thể làm ra Willy sinh ý, bản thân cái này chính là một loại kiếm lớn, không phải sở hữu người đều có thể có cùng kim cương trấn thân binh đội người đứng thứ hai đáp lên quan hệ cơ hội. Mới xây trong lò rèn, Crow cùng Eric ngồi cùng một chỗ. Crow trước mặt là cực nóng hỏa lô, hắn mang theo găng tay cuốn lên tay áo, đem trước mặt nung đỏ đồ sắt đinh đinh đang đang khai hỏa. Mặc dù hắn không phải tiệm thợ rèn chủ nhân, nhưng là y nguyên 10 phần ra sức. Phiên đậu đồn chẳng những cho hắn cung cấp rừng chân, còn có phu mạch, thậm chí là lúa mì. Cái này khiến hắn cùng Eric sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ ngoài ra, mặc dù mình nhiều lần từ chối, nhưng Willy vẫn là cho hắn mỗi tháng 5 mai ngân ram thù lao. Cái này khiến Crow cảm động không cách nào biểu đạt, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh mình không phải ăn không ngồi rồi. Tại hắn một bên, Eric trong tay cũng cầm một cái chùy nhỏ tử, đối trước mặt nung đỏ mềm mại sắt lá dùng sức gõ, trôi chảy động tác để người không dám tin tưởng. Đây là một đứa bé. Hỏa lô đem Eric khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, mồ hôi từ gương mặt của hắn trượt xuống. Crow nhìn xem một bên nhi tử, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đang bận, Crow đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến Willy đi đến. Đồn trưởng đại nhân, Crow liền vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại đã thích ứng phiên đậu đồn đồn dân thân phận mới. Willy đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía vẫn đang chuyên tâm rèn sắt Eric. Eric, nhanh cho đồn trưởng đại nhân hành lễ, Crow vội vàng nhắc nhở. Eric lúc này mới ngừng tay đầu động tác, đối Willy thật sâu bái. Buổi sáng tốt lành, đồn trưởng đại nhân. Willy khoát tay áo, ra hiệu hắn tiếp tục công việc. Trải qua cái này mấy ngày quan sát, Willy phát hiện đứa bé này cùng người đồng lứa cũng không có gì khác biệt. Chỉ là hắn rất hướng nội, không thích chơi, chỉ thích mân mê đồ sát, phảng phất hỏa lô cùng chùy mới là hắn duy nhất đồng bạn. Eric triển hiện ra bình tĩnh, là một loại tâm như chỉ thủy một lòng. Nhất là đang đánh thép thời điểm, hắn chuyên chú khiến đại nhân cũng cảm thấy xấu hổ. Eric rèn đúc thủ pháp phi thường cao minh, tạo ra đồ vật có thời điểm sẽ so phụ thân Crow còn tinh xảo hơn. Có lẽ trải qua tận lực bồi dưỡng, hắn sẽ trở thành một chân chính thợ rèn đại sư. Muốn biết, một chân chính thợ rèn đại sư có thể chế tạo ra đến những tinh diệu đó tuyệt luân vũ khí. Dù cho đến Dawepua hành tỉnh trung tâm, y nguyên có thể hưởng thụ mọi người tôn sùng đãi ngộ. Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, Willy đã bắt đầu có ý thức đem Eric hướng thợ rèn đại sư cái này một phương diện nuôi dưỡng. Trước hết để cho Crow đem hắn bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho Eric. Về sau Willy thì sẽ thông qua cái khác con đường vì Eric tìm kiếm càng lợi hại hơn lão sư. Làm một người lãnh đạo, Willy cần để cho mình có được các loại đặc thù tài năng thuộc hạ. Về phần mình, có lãnh đạo lực cùng tuyệt đối thực lực, liền đầy đủ đem khống hết thảy. Grotho, người dạy một chút ta như thế nào rèn sắt đi. Willy đối Crow nói, hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải quá mức thanh thản, mà là muốn nếm thử một chút có thể không thể thu được một cái mới xưng hào. Trước đó tại hương quả thôn thời điểm, hắn liền muốn cọ một cái thợ rèn loại xưng hào. Nhưng là bởi vì Ubi đại thúc đang đánh thép thời điểm xưa nay không để người khác nhúng tay. Cho nên Willy cũng một mực không có cơ hội. Cho tới bây giờ, mặc dù một cái sơ cấp xưng hào cho Willy cung cấp điểm thuộc tính cực kỳ có hạn. Nhưng là tại tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp quá trình bên trong. Cho dù là một chút xíu tiện lợi, Willy đều phải cẩn thận mà nắm chặt ở. Ngài muốn học tập rèn sắt. Crow một bức bộ dáng giật mình. Đúng, ta chỉ là muốn nếm thử một chút. Willy gật gật đầu. Được rồi, đồn trưởng đại nhân. Crow mặc dù không mò ra Willy là cái gì ý nghĩ, nhưng vẫn là lựa chọn làm theo. Tại Crow chỉ đạo hả, Willy bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất rèn sắt. Willy cũng không chuyên nghiệp, chỉ có thể dựa vào cảm giác bắt chước Crow động tác. Crow ở một bên thì là kiên nhẫn chỉ đạo. Bên cạnh Eric đem một kiện đồ sắt chế tạo hoàn tất, sau đó lại vùi đầu vào kế tiếp đồ sắt chế tạo. Tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi, trên mặt của hắn không có xuất hiện dù là một tia bực bội. Một mực tại nhìn chằm chằm động tác trong tay, trọn vẹn hơn một giờ về sau, Willy mới hoàn thành mình nhân sinh bên trong cái thứ nhất đồ sắt một thanh gập ghềnh cái sẻng. Quả nhiên, hết thảy đều phù hợp Willy đoán trước. Tại hắn hoàn thành mình tác phẩm đồng thời, xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thành công chế tạo cái sẻng một thanh, thu hoạch được xưng hào, sơ cấp thợ rèn, ban thưởng điểm thuộc tính 0, 3, thu hoạch được. Sơ cấp thợ rèn, xưng hào về sau, ngài đem nắm giữ cơ sở đồ sắt rèn đúc thủ pháp, làm ngài trở thành một hợp cách nhập môn thợ rèn. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 4, còn thừa điểm thuộc tính 0, 3, chỉ có 0, 3 điểm thuộc tính ban thưởng. Willy hơi có chút đáng tiếc, trước đó hắn vì tiến một bước tăng tốc hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tiến độ, đem còn lại một điểm thuộc tính cũng toàn bộ thêm tại chỉ số trí lực bên trên. Cho nên trước mắt đạt được mới ban thưởng cũng chỉ có 0.3 chỉ số còn thừa, có chút ít còn hơn không đi. Willy khuyên một chút chính mình, làm phiền ngươi. Grotho, Willy đem trong tay cái sẻng buông xuống, lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp đi ra tiệm thợ rèn, mục đích đã đạt tới, tự nhiên cũng không có để lại cần thiết. Trong lò rèn, lần nữa chỉ còn lại có hết sức chuyên chú rèn sắt Eric, cùng một mặt mờ mịt Crow. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.